Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1847, lời nói khách sáo kỹ xảo. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng lập tức đưa tay, móc ra tấm kia tràn đầy danh sách đưa cho tiên tử, miễn cho nàng đổi ý tờ danh sách này bên trên, đã tập hợp đục cửu châu nhất hào quần. Đại bộ phận thành viên cần mua sắm, mà lại là phổ thông con đường không cách nào mua được bảo vật. Nhìn thấy chương này tràn đầy vật phẩm danh sách lúc cái gì hàng đều có tiên tử tâm tình khoái trá. Giao dịch mức càng lớn, đồ vật càng chân quý, nàng mới càng có lợi nhuận. Ánh mắt của nàng tại trên danh sách đảo qua, nhanh chóng đem trên vật phẩm quét nhìn một lần cùng mình trên người hàng tồn tiến hành so sánh. Tiên tử, đều có hàng sao? Tống Thư Hàng hỏi, yên tâm, những hàng này mặc dù đều tương đối khó, nhưng ta chỗ này đều có chuẩn bị hàng. Cái gì hàng đều có tiên tử bình tĩnh nói. Mà lại dù cho trên người của ta không có hàng, ta cũng có thể tùy thời điều hàng, ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, Tống Thư Hàng cười gật đầu. Tiên tử kia ngài hỗ trợ hạch toán bên dưới bảo vật giá trị, chúng ta có thể hiện trường tính tiền. Lần này, trên người hắn không có. Cái gì hàng đều có tiên tử. Cần thiết bảo vật tính tiền phải dựa vào Hoàng Sơn tiền bối hoặc là Thất Tu Thánh Quân, Linh Điệp tiền bối mấy vị đến hạch toán. Mặt khác, vừa rồi tiên tử lời nói bên trong nói muốn cùng người giao dịch. Đông Phương Xuân các mảnh vỡ, để hắn có chút để ý, danh tự nghe cùng Hạ Cung, Nam Thu Tự, Đông Chi Điện rất đồng bộ. Không phải là vị cuối cùng Tứ Phương Đại Đế, Đông Phương Đại Đế quê quán A, không có vấn đề ta cho ngươi hạch toán giá cả. Cái gì hàng đều có tiên tử nói. Đang khi nói chuyện, nàng lại chú ý tới hàng hóa danh sách cuối cùng, phía trên là 7 loại tương đối mà nói tương đối bình thường. Thiên tài địa bảo thuộc về loại kia tu sĩ chỉ cần dùng tâm đi tìm, liền có thể thu hoạch được đồ vật. Mấy dạng này bảo vật là chuyện gì xảy ra? Cái gì hàng đều có tiên tử hỏi, cái này 7 kiện phổ thông thiên tài địa bảo trực tiếp đem chọn chương. Hàng hóa danh sách, giá trị đều kéo thấp một cái cấp bậc, Tống Thư Hàng, cái này 7 kiện bảo vật là dùng đến chế tác kho thiên kiếp lúc phối liệu. Ta hiện tại còn kém mấy dạng này phối liệu, để hoàn thành. Lôi kiếp, giai đoạn trước 32 đạo trình tự, kho thiên kiếp. Đem thiên kiếp bắt làm đồ ăn sao? Cái gì hàng đều có tiên tử lên tiếng hỏi. Đang nghe, kho thiên kiếp, cái này menu lúc nàng cũng không có kinh ngạc lộ vẻ không có chút rung động nào. Đây cùng nàng nghề nghiệp có quan hệ, nàng thân là. Cái gì đều có thể bán. Đại lão đệ tử, làm là chư thiên vạn giới chạy thương công việc tiếp xúc người, sự vật vượt quá tưởng tượng. Cho nên nàng đối những thứ mới lạ năng lực tiếp nhận cũng đặc biệt xuất sắc. Đúng, mà lại kho thiên kiếp chỉ là menu bên trong đơn giản nhất một loại ăn chính là. 2 tấn 3, lôi kiếp, Tống Thư Hàng giới thiệu nói, nghe không tệ, hẳn là rất có giá trị, cái gì hàng đều có tiên tử nói ra, sau đó nàng móc ra một cái laptop đem bá Tống Huyền Thánh. Kho thiên kiếp menu, mấy cái từ biện thành câu, đưa vào trong máy tính sách tay. Cái này đài laptop kết nối lấy, công đức võng lạc cái gì hàng đều có tiên tử chuyển đi tin tức sẽ bị tồn trữ đến. Công đức võng lạc, đặc biệt khu vực cung cấp nàng và, cái gì đều có thể bán. Đại lão đọc đến, những tin tình báo này cũng là nàng và sư phụ tại chư thiên vạn giới hành thương cơ sở. Góc truyện audio.com, vạn nhất tương lai có người muốn ăn thiên kiếp phần món ăn, nàng liền có thể thông qua tình báo, liên hệ với Tống Thư Hàng, hướng hắn đặt hàng. Bá Tống đạo hữu ngươi quả nhiên là cái không tệ đối tượng hợp tác. Cái gì hàng đều có tiên tử nói. Tiếp đó, nàng lại lấy ra một cái máy kế toán, ở phía trên đưa vào một chuỗi số lượng. Lần giao dịch này bảo vật căn bản là ngũ phẩm cùng lục phẩm cấp bậc cùng chút ít thất phẩm bảo vật chúng ta hay dùng lục phẩm linh thạch đến giao dịch. Hết thảy số này ta cho ngươi đánh xong gãy. Trên người ngươi linh thạch số lượng đầy đủ sao? Mặc dù giữa chúng ta cũng không phải lần thứ nhất giao dịch nhưng ta không tiếp thụ ký sổ. Tiên tử ngươi cảm giác ta giống như là không có tiền sẽ thiếu nợ người sao? Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Cái gì hàng đều có. Tiên tử nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng một chút xác định nói. Ngươi nghèo, tiên tử ngươi, thật đúng là nói đúng. Tống Thư Hàng dùng sức vỗ tay, cười nói. Ta người không có đồng nào, trên người bây giờ một khỏa hoàn chỉnh lục phẩm linh thạch đều khô không ra. Mà lại ta còn thiếu một không gian pháp khí bát cửu phẩm linh thạch. Gặp lại, vĩnh viễn không thấy. Cái gì hàng đều có tiên tử tức giận thu hồi máy kế toán, đưa tay liền chuẩn bị đem Tống Thư Hàng kéo sổ đen đi. Tiên tử đừng nóng vội, nhưng đằng sau ta các tiền bối có tiền A, Tống Thư Hàng vội vàng nói. Hoàng Sơn tiền bối, Thất Tu tiền bối, Linh Điệp tiền bối, còn có các vị tiền bối, đến tính tiền. Ta tại cuối cùng cái kia 7 kiện vật liệu cũng xin tiền bối nhóm hỗ trợ tiện tay kết một chút. Ta hiện tại trong túi linh thạch so với ta mặt còn sạch. Hoàng Sơn tiền bối đưa tay, bình tĩnh từ trong miệng túi móc ra 9 cái túi càn khôn, hào sảng ném về Tống Thư Hàng. Chủ yếu là quần chủ đã không đứng lên nổi, không cách nào tự tay đem linh thạch giao cho Tống Thư Hàng trong tay, chỉ có thể dùng loại này thổ hào dùng tiền nịnh người phương thức cho Tống Thư Hàng đưa linh thạch. Tống Thư Hàng niệm lực khẽ động, nhẹ nhàng nâng cái này 9 cái túi càn khôn. Bị người dùng linh thạch nện mặt cảm giác thật đặc biệt tốt, tiếc nuối duy nhất là những linh thạch này không thuộc về hắn. Lại nói cũng chỉ có Hoàng Sơn tiền bối loại này thổ hào, đi ra ngoài mới có thể trong túi trang 9 cái túi càn khôn linh thạch. Tống Thư Hàng mở ra túi càn khôn kiểm kê linh thạch nộp tiền hàng. Thu đến linh thạch sát na, cái gì hàng đều có. Tiên tử khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở mặt đổi giận thành vui, nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, nụ cười trên mặt như nở rộ bông hoa, sán lạn đến để cho người ta tâm xốp giòn. Nàng và, cái gì đều có thể bán. Đại lão không hổ là cùng một hệ truyền thừa, cái này trở mặt kỹ năng cũng như ra một triệt. Chỉ là mấy túi càn khôn lục phẩm linh thạch liền có thể chúa tể một vị cửu phẩm kiếp tiên biểu lộ, để cho nàng lộ ra nụ cười sán lạn cũng chỉ có các nàng hệ này. Xác nhận tiền hàng đã thu đến. Cái gì hàng đều có, tiên tử thu hồi linh thạch, sau đó nàng đưa tay nhất chuyển, từng cái dương bị nàng từ cánh cửa không gian chung chuyển rời đi ra, rơi vào Tống Thư Hàng trước mặt. Mời bá Tống đạo hữu xác nhận bên dưới hàng hóa, Diệt Phượng tiền bối, Lệ Chi tiền bối, còn có vị tiền bối nào thanh tỉnh tới kiểm kê bên dưới hàng hóa chứ sao? Tống Thư Hàng quay đầu kêu lên, gocchuyenaudio.com. Không phải hắn không muốn xác định thu hàng, mà là những hàng hóa này bên trong, đại bộ phận bảo vật Tống Thư Hàng cũng không nhận ra. Hắn tu chân tri thức vẫn là quá mức cằn cỗi, sách đến lúc dùng mới thấy ít. Lệ Chi tiên tử dụi dụi con mắt cùng Diệt Phượng cùng một chỗ tới hỗ trợ kiểm kê hàng hóa. Mượn các tiền bối điểm hàng thời gian bên trong, Tống Thư Hàng cùng cái gì hàng đều có tiên tử tán gẫu vài câu. Hắn muốn thử xem có thể hay không từ tiên tử trong miệng bộ vào tay một điểm liên quan tới. Đông Phương Xuân các mảnh vỡ, tình báo, bộ lấy tình báo không thể quá rõ ràng, sở dĩ Tống Thư Hàng trước từ những lời khác đề vào tay. Tiên tử, ngươi nơi này còn có hay không cấp bậc cao hơn phục sinh pháp khí, lục phẩm cũng có thể sử dụng cái chủng loại kia. Lần trước bộ kia phục sinh kim tệ, ra sức điểm tán. Quỷ kết chương.